Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng vì dân chúng kinh thành suy nghĩ. Thỉnh hoàng thượng cân nhắc. Binh bộ thượng thư nhìn nhóm võ tướng đều quỳ xuống vì cung phủ cầu tình. Cũng không yếu thế, lập tức cũng quỳ xuống. Bốn bộ thượng thư khác cũng đi theo quỳ xuống. Lại có tả tướng hữu tướng đi đầu. Cũng không ít các quan viên đi theo. Cứ thế xem lên, ẩn ẩn cũng có thể ngang hàng cùng địa vị cung phủ. Hoàng thượng, thần lúc ấy cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy rõ ràng, cung tướng quân cũng vì suy nghĩ cho dân chúng. Bằng không sẽ không ở trước mặt mọi người để đại phu kia chuẩn trị cho ma ma kia. Nhưng binh bộ thượng thư cố tình dây dưa. Cái loại thâm ý này, lại khiến người khó hiểu. Hơn nữa, nếu trong quân có người mắc ôn dịch. Người binh bộ thượng thư sợ là cũng có tội. Nếu muốn tra, thần đề nghị đều đối xử bình đẳng. Lễ bộ thượng thư cùng cung tướng quân là thân gia. Vừa mới rồi hắn không mở miệng đó là vì ngại. Nhưng hôm nay binh bộ thượng thư khí thế bức người. Hắn xem không nổi nữa. Hơn nữa, ngoại tôn chính mình nhỏ như vậy. Trước mặt lại có bà vú hầu hạ. Làm sao có thể trúng ôn dịch. Quả thực vớ vẩn, chẳng qua hắn không có trước mặt hoàng đế nói đứa bé kia ra. Tần đại nhân là thân gia cung tướng quân, kia mắc ôn dịch chính là ngoại tôn Tần đại nhân, tự nhiên sẽ thay cung tướng quân nói chuyện. Quả nhiên, lễ bộ thượng thư vừa nói xong, lại bộ thượng thư ở bên cạnh, cũng nghe không nổi nữa, lập tức mở miệng răn dạy. Kỳ thật nếu bàn về tư tâm ai không có. Nhưng người ta là lễ bộ thượng thư sẽ không giống vậy. Người ta là cháu trai lớn của cung tướng quân, nhưng cũng nên vì dân chúng suy nghĩ. Lại bộ thượng thư hơi hơi híp mắt, con mắt hẹp dài, làm cho người ta cả người không thoải mái. Hắn ngày thường trưởng quản lại bộ, so với các bộ khác có chút béo bở, mặt là cái loại dài nhỏ, bụng lại rất lớn, nghĩ đến ngày thường có thói quen ngây ngốc ở trong quán rượu. Mã đại nhân lời này bản quan không muốn nghe, bản quan đồng ý với đề nghị Lý đại nhân, bất quá vì chứng minh cung phủ trong sạch, cung tướng quân làm quan nhiều năm như vậy, nghĩ đến các vị đồng nghiệp đều biết cung tướng quân làm người như thế nào. Bản quan càng không tin tưởng, cung tướng quân có thể làm ra cái việc che giấu ôn dịch. Bên cạnh, hộ bộ thượng thư hơi hừ một tiếng. Hắn ngày thường đó là nhìn không quen bộ dáng lại bộ thượng thư. Cũng bởi vì bọn họ lại bộ cắt xén thuế vụ của dân. Lại cấp cho hộ bộ tạo thành vấn đề phức tạp. Hừ, lại bộ thượng thư huýt cái mũi. Cũng không nhiều lời nữa. Ánh mắt mang theo khinh thường nhìn hộ bộ thượng thư. Ở trong mắt hắn hộ bộ chính là một cái địa phương tận sức không biết lấy lòng. Thường ngày không có người nịnh bợ. Thế nào lại bộ náo nhiệt. Hoàng thượng, thần cũng không tin tưởng, cung tướng quân sẽ làm cái chuyện che giấu ôn đích, ở một bên luôn giữ im lặng, Kinh Triệu Doãn cuối cùng nói một câu, hắn cùng cung tướng quân ở chung nhiều năm, hơn nữa hiện tại cung Ngao ở trước mặt hắn làm quan. Lại tin tưởng cách làm người của cung tướng quân, hoàng đế nhìn thần tử phía dưới người một lời ta một lời nói chuyện. Mắt hơi híp, nay triều đình đã phân rõ ràng. Cung phủ thế lực so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn. Nếu một ngày cung phủ nổi lên dã tâm phản nghịch, có lẽ ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ. Hoàng đế gõ nhẹ trên long ỷ cũng cân nhắc, nếu hôm nay đem cung phủ bắt, sợ các võ tướng khác không phục, nếu nổi lên náo loạn, chung quy không phải việc tốt. Bây giờ còn có quan viên không nói gì, cũng không biết tâm tư bọn họ thế nào. Trong lúc nhất thời, hoàng đế sắc mặt bình tĩnh không nói. Thỉnh hoàng thượng, đừng ghét bỏ tấm lòng tướng sĩ biên quan. Các võ quan nhìn hoàng đế không nói lời nào. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cung tướng quân. Không khỏi lại lên tiếng. Đều nói diệt ma giết lừa sợ nhất là tâm tư đế vương. Bọn họ tuy làm người thô lỗ, nhưng cũng không phải ngốc tử. Hôm nay nếu hoàng đế có thể trừ bỏ cung phủ, lần sau ai biết đến phiên ai. Bọn họ chỉ có đoàn kết một lòng, khả năng mới có thể tránh tội chết. Bản quan thực cảm tạ các vị đồng nghiệp tín nhiệm, bất quá đã có người hoài nghi cung phủ ta có người mắc ôn dịch. vi thần nguyện ý để ngự y trong cung đến nghiệm chứng. Chứng minh vi thần trong sạch, cung tướng quân lên tiếng, hắn chiêu này nhưng cũng là lấy lùi để tiến. Hoàng đế đó là sợ quân thần không theo khuôn phép, nếu hôm nay hắn cố ý không nhường bước, sợ hoàng đế sẽ coi cung phủ như cái đinh trong mắt. Hành xử như vậy để có chỗ lùi sau này, nhưng hắn cũng không thể dễ dàng nhượng bộ, chỉ có khiến cho hoàng đế biết thế lực cung gia, có điều kiêng kỵ, mới có thể cảm thấy chính mình khiêm tốn thực đáng quý. Này một bước lui một bước tiến lui có chừng mực sẽ hảo hảo nắm chắc. Bằng không chỉ biết hoàn toàn ngược lại, hoàng đế nghe xong cung tướng quân nói, trên mặt như trước âm trầm lợi hại, nhưng trong mắt trừ bỏ sát ý, lại hơn vài phần tìm tòi. Giống như muốn nhìn cung tướng quân trong lời nói có bao nhiêu phần xuất phát từ chân tâm. Khởi bẩm hoàng thượng, cửu môn đề đốc cầu kiến. Thời điểm hai phe đang náo loạn túi bụi, một công công cúi gấp thắt lưng chạy nhanh tiến đến bẩm báo. Mọi người ánh mắt mị mị, cửu môn đề đốc thường ngày trông nom an nguy của kinh thành. Nay lâm triều tiến cung, sợ đã xảy ra chuyện đại sự gì đi. Chuẩn, hoàng đế thu liễm tức giận trong lòng, nhưng đối với cung phủ tạm thời bỏ xuống, nay ẩn mà không phát, bất quá là chờ đợi một cái thời cơ tốt. Nay nhìn cửu môn đề đốc có chuyện quan trọng bẩm báo. Tự nhiên trước hết để hắn tiến vào. Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, cửu môn đề đốc trên người còn mặc nguyên khôi giáp, mang theo một thân phong trần, đầu tiên là cấp hoàng thượng hành lễ, miễn lễ, hoàng đế hơi ngả người ra sau, mắt liếc nhìn sắc mặt mọi người chung quanh, lại cau chặt mày, giống như nhìn ra sự tình này không bình thường, thường ngày binh bộ thượng thư như thế nào có gan đối nghịch cung phủ. Nay là bị ai sai khiến, hay có mục đích gì, hắn tất nhiên không tin lý do thoái thác của binh bộ thượng thư. Cái gì mà vì suy nghĩ cho dân chúng, tâm tư của hắn như trước đảo quanh trên người cung tướng quân. Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay trong cánh rừng phía nam ngoại thành đột nhiên nổi đại hỏa. Hỏa hoạn, cửu môn đề đốc tuy rằng không biết trong triều đình xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn mọi người đều quỳ. Nói chuyện cũng mang theo một chút cẩn thận. Này, ngày thường rừng cháy, bất quá bởi thời tiết khô hanh thôi. Việc nhỏ như vậy, làm sao có thể lên triều mà nói. Lại bộ thượng thư tuy rằng quỳ, nhưng như trước là cái không an phận. Hắn vừa mới bị hộ bộ thượng thư cho ăn khó. Trong đầu liền không cam lòng. Nay tự nhiên muốn giành lại chút mặt mũi. Lý đại nhân, đây tại phía trên triều đường. Cửu môn đề đốc lạnh lùng nói, nhưng cũng là uy hiếp hắn, này phía trên triều đình, hoàng thượng cũng không có mở miệng trước, hắn một cái thượng thư nho nhỏ dám ở trong này trước làm khó dễ. Chẳng phải có tâm mưu phản, huống hồ, cửu môn đề đốc là chức quan cũng không thấp, hơn nữa lại lệ thuộc trực tiếp vào kinh triệu doãn, tự nhiên đối với lại bộ thượng thư cũng không để vào mắt. Ngươi, lại bộ thượng thư bị cửu môn đề đốc lạnh lùng phản bác. Trên mặt có chút không nhịn được, trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy. Đầu tiên là bị hộ bộ thượng thư châm chọc, hiện tại lại đi ra cái cửu môn đề đốc. Về sau như vậy làm sao ở trước mặt mọi người ngẩng đầu được. Chỉ là cửu môn đề đốc không phải cấp dưới của hắn. Khởi bẩm hoàng thượng, phía nam ngoại thành đột nhiên nổi lên hỏa hoạn. Vi thần khi tiến đến cứu hỏa, lại phái hiện phía nam ngoại thành có hai cái khất cái. Miệng sùi bọt mép, vi thần đã thỉnh đại phu đi xem, bọn họ hoài nghi mắc ôn dịch. Thần đặc biệt đến bẩm báo hoàng thượng, cầu hoàng thượng phái ngự y đi qua nghiệm chứng. Cửu môn đề đốc giọng nói mang theo đặc trưng của võ giả. Người học võ, ôm quyền, cũng không có đi nhìn lại bộ thượng thư. Mọi người trong lòng cả kinh. Nguyên lai chỉ hoài nghi cung phủ có người mắc ôn dịch. Đủ khiến người sinh ra sợ hãi. Không nghĩ tới ôn dịch thật sự đến đây. Tự nhiên trong đầu đều nảy tia sợ hãi. Chuẩn, hoàng đế trong lòng biết chuyện này quan hệ trọng đại. Nay biên quan ôn dịch tuy rằng như trước có phương pháp cứu chữa. Nhưng trong kinh thành, lại như trước không có ai trị được. Hơn nữa Thương Bình Vương ở biên quan xa xôi. Một khi ôn dịch lan tràn, chung quy là nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa kinh thành dân cư dày đặc, cho dù Tương Bình Vương ở ngay tại kinh thành, một khi lan tràn, sợ cũng muốn thương vong vô số. Mọi người lúc này dường như cũng không có tâm tư đi trông nom nô tài cung phủ đến tột cùng có phải mắc ôn dịch hay không. Nhưng mỗi người đều cảm thấy bất an. Này khất cái chung quy là cái di chuyển nhiều địa phương. Hơn nữa hiện tại chính là phát hiện ở phía nam ngoại thành. Nơi khác có hay không cũng rất khó nói. Nhưng mà, khất cái chỗ nào cũng có thể đi. Nhưng quân doanh bọn hắn không thể tới gần. Cho nên, nếu người trong quân có người mắc dịch, tất nhiên không thể rơi vào tay bên ngoài đi. Như vậy, khả năng lớn nhất, khất cái đi biên quan ăn xin lại đây. Dọc đường tất nhiên còn có thể lây bệnh cho người khác. Nếu như vậy, sợ là phải sớm làm công tác phòng bị. Hoàng thượng, kinh thành xuất hiện ôn dịch, sẽ khiến dân chúng khủng hoảng. Lúc này tạm thời không thể ban bố ra. Chấm, cung tướng quân cau mày. Hắn thở dài một hơi. Kỳ thật việc này hắn đã sớm biết. Hẳn là động tác của Vận Ninh cùng Tĩnh Nhi. Bất quá bảo trụ cung phủ thôi. Ân, để Kinh Triệu Doãn âm thầm tra rõ việc này. Ngự y trong cung cũng mặc cho các ngươi sai phái. Hoàng đế cau mày, hắn tất nhiên hiểu được. Một khi dân chúng biết kinh thành mắc ôn dịch, sẽ dẫn đến hoang mang hoặc bạo loạn. Hắn hơi cau mày. Trên mặt có chút tức giận liếc nhìn binh bộ thượng thư. Nếu thật sự là ôn dịch, hắn như vậy gióng trống khua chiêng, sẽ chỉ khiến cho dân chúng hoảng loạn, thuận thế bên trong lại sinh ra lo lắng, chớ không phải cung phủ gây nên, cố ý khiến cho cung phủ thoát khỏi hiểm nghi. Trong lúc nhất thời, hắn thật ra xem không rõ ràng, đến tột cùng là ai nổi lên ác ý thân là người ngồi ở vị trí cao nhất. Lòng nghi ngờ người bên ngoài rất nặng, hoặc trong lòng hắn cảm thấy mỗi người làm việc gì đó đều có mục đích riêng. Chuyện hắn phải làm, chính là biết mục đích của bọn họ, nắm bọn họ trong tay. Khởi bẩm hoàng thượng, ôn dịch là sự tình trọng đại, vì cẩn thận vi thần có đề nghị, thỉnh cầu hoàng thượng phái ngự y đi xem quý phủ vi thần. Có thật sự có người mắc ôn dịch hay không? Cung tướng quân nhìn sắc mặt hoàng đế. Lúc này đột nhiên mở miệng, nếu hôm nay chính mình không đề cập đến chuyện này, hoàng đế tuy không có sai người đi thăm dò, nhưng cuối cùng sẽ đẩy cung phủ vào tình thế bất lợi. Về sau nếu xảy ra chuyện gì, sợ người bên người cũng sẽ thứ nhất nghĩ đến cung phủ. Vì vĩnh viễn giải quyết hậu hoạn, cho nên, chỉ có thể thỉnh người chứng minh trong sạch của hắn. Chuẩn tấu, hoàng đế gật gật đầu. Nay cung tướng quân chính mình chủ động nhắc tới, nhóm tướng quân tự nhiên sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc hạ triều, cung tướng quân đi ra ngoài, tuy rằng việc hôm nay dường như là hắn thắng, nhưng chung quy tâm sự nặng nề, cháu của mình dù sao cũng thật sự bị cuốn vào ôn dịch. Tương Binh Vương có thể hỗ trợ hay không còn không biết. Hơn nữa người nọ nếu có thể ở chính quý phủ mình truyền bá ôn dịch. Tất nhiên là người trong phủ, nay Minh Thương một bên như hồ rình mồi, ám tiễn lại giấu ở chỗ sâu trong cung phủ, tránh thoát khỏi một kiếp, nhưng không biết tiếp theo hắn sẽ ra chiêu gì, mục đích của hắn là cái gì. Binh bộ thượng thư lướt qua bên người cung tướng quân mà đi. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ nhục nhã mình một phen, cũng không nghĩ nhìn cung tướng quân tâm sự nặng nề, trong đầu hiện lên một tia hồ nghi. Cũng không tiếng động ly khai. Sắp đến Tết Đoan Ngọ, có lẽ, nên cùng nữ nhi thương thảo một chút, nên như thế nào đả kích cung phủ. Hơn nữa mình có người nọ làm chỗ dựa. Đừng nói cung phủ, ngày ấy làm hoàng thượng, chính mình có lẽ có thể phong làm tướng gia. Tiểu thư, hoàng thượng phái người đi cung phủ. Bên này, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở trước cửa sổ, trong tay cầm quyển y thuật tỉ mỉ nhìn. Thu Nguyệt bên cạnh vén rèm bước vào, hơi hơi phúc phúc, ân, Nạp Lan Tĩnh gật đầu, nàng cũng không lo lắng, Vận Ninh quận chúa nghĩ đến đã an bài cẩn thận, này cái ngự ý tất nhiên cha không đến, chỉ bọn hắn trong đầu hiểu được, ôn dịch thật sự đến đây, hai cái khất cái giả đó là Nạp Lan Tĩnh tìm nhị hoàng tử hỗ trợ. Chính là tử tù bị giam trong đại lao hình bộ vụng trộm bắt ra ngoài. lửa kia cũng do chính mình sai người đốt, vì dẫn cửu môn đề đốc đi qua, giải vây cho cung phủ, nay chỉ có thể yên tĩnh chờ Tương Bình Vương hồi âm. Chỉ là người nọ đối phó cung phủ, nhất định sẽ lại ra chiêu, cung phủ bên trong cuối cùng chính mình không thể nhúng tay. Chỉ có thể để Vận Ninh quận chúa nghĩ ra biện pháp. Cuối cùng đến Tết Đoan Ngọ, Nạp Lan Tĩnh thân là quận chúa, cũng tính là người hoàng gia, phải tiến cung tham gia Đoan Ngọ. Sáng sớm ngày hôm đó, nàng thừa lúc xe ngựa chuẩn bị chuyển bánh, còn đặc biệt dặn Nạp Lan Hiên hảo hảo chiếu cố Vũ Nhi. Đừng xảy ra cái chuyện rắc rối nào, nay mùa xuân hoa nở, tự nhiên nháo vô cùng, bao mầm móng, hái ngải diệp, lại thi đấu thuyền rồng, nhiều trò chơi, rất náo nhiệt, nhóm nam tử ở hồ nước thi đấu thuyền rồng, nữ tử cũng không nhàn rỗi, đều đến cung điện hoàng hậu ngồi một chút, mà hoàng hậu cũng sẽ ban cho mọi người ngải diệp, xem như chúc phúc, ngày hôm nay, không có người ngoài, tất cả đều là hậu cung phi tần cùng công chúa, nhất thời toàn bộ cung điện đều tản ra hương thơm nồng đậm. Chẳng qua thật cũng không có Nhu Huyễn công chúa, nghe nói phạm sai cái gì đó, bị cấm túc, Nạp Lan Tĩnh nghe cũng chỉ cười không nói. Tất nhiên bởi vì chuyện lần trước, hoàng đế nghĩ đến cũng tinh tường, bất qua vì thể diện hoàng gia, không nói cái gì thôi. Năm nay, so với năm ngoái còn nóng hơn, đây mới là tháng 5, lại như giữa hè, nóng khiến người hoảng sợ. Hoàng hậu là người đứng đầu trong hậu cung. Một ít nữ nhân ngồi cùng một chỗ, là tán gẫu việc nhà. Đúng vậy, khí trời nhưng cũng thật oi bức khó chịu. Hiện tại oi như vậy, không biết nói trôi qua thế nào. Bên cạnh, Ngô Tiệp Dư vội tiếp lời hoàng hậu. Từ sau chuyện tứ hoàng tử ngày đó, nàng biết, thế lực hoàng hậu không thể khinh thường. Nay Na già đã bị xử tử, tại bên trong thâm cung, càng phá lệ thật cẩn thận, muốn tìm hậu thuẫn mạnh mẽ. Người này đó chính là hoàng hậu, chỉ cần hoàng hậu dung hạ hai mẫu tử nàng, như vậy các nàng mới có cơ hội sống sót, Ngô Tiệp Dư không cần lo lắng, đến lúc đó hoàng thượng sẽ luyến tiếc ngươi, có thứ tốt đều đưa đến phòng ngươi đầu tiên, nói không chừng cũng cho ngươi có phòng ở lớn nữa, cho ngươi ở bên trong tha hồ mát mẻ. Bên cạnh, một cái phi tử lạnh lùng mở miệng, Nạp Lan Tĩnh nhận thức đó là Dương Phi. Thứ muội hoàng hậu, lúc trước hoàng hậu mang thai công chúa, sợ hoàng đế bị phi tần khác lung lay, liền để thứ muội mình tiến cung, thay chính mình hầu hạ hoàng đế. Bất quá Dương Phi này tính tình kiêu ngạo, không muốn tham dự đấu đá lẫn nhau trong cung. Mặc dù hiện tại đã là cái vị phi, nhưng ngay cả vóc người cũng chưa từng hạ thấp. Đó là xem ánh mắt nàng đối với hoàng hậu, có chút ai oán. Sợ là lúc trước cũng không nguyện ý tự tiến cung đi. Ngô Tiệp Dư cười khan vài tiếng, không dám lại mở miệng, này Dương Phi phân vị so với nàng cao hơn, trong đầu lại thực nghẹn khuất, này Dương Phi có ý gì, biết rõ hoàng đế cũng không lật bài tử của nàng, lại còn nói cái gì mà sủng ái, rõ ràng châm chọc nàng không được sủng, nhưng lại ban thưởng một cái phòng ở lớn, này phòng ở lớn lại mát lạnh. Trừ bỏ lãnh cung, còn có thể có chỗ nào? Ngô Tiệp Dư trong lòng tự nhiên tức giận vô cùng. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, ngải diệp đã được hái đến đây. Hai người kia đang nói. Một cái cung nữ, trong tay nâng khay tiến vào. Hơi hơi phúc phúc, ân, ban thưởng đi xuống đi. Hoàng hậu hơi gật gật đầu. Nàng vốn không muốn ở trong này nhìn bộ dáng Dương Phi tìm việc. Gây chuyện, nhưng chung quy là vướng cho phu nhân Dương Quốc Công, ngàn dặn dò để nàng chiếu cố thứ muội, bằng không nàng làm sao có thể dung, tha thứ, Dương Phi nhiều năm như vậy, tạ mẫu hậu, tạ ân điển hoàng hậu nương nương, các công chúa cùng nhóm vãn bối vội đứng dậy, này ngải diệp trong truyền thuyết có thể chứ ta, đã là quy định bất thành văn, vãn bối đều muốn tới trong cung hoàng hậu đòi ngải thảo. Đó là đồ may mắn, cung nữ kia cầm khay nhỏ, bên cạnh có một cung nữ khác đem ngải diệp treo bên hông các nàng. Chờ làm xong, mọi người mới hành lễ tạ ơn. Được rồi, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, theo bổn cung đi cầu phúc Thái hậu đi. Hoàng hậu được cung nhân đỡ, đứng dậy, trong cung quy củ rất nhiều. Làm cái gì, đều có canh giờ, vạn lần không thể qua loa. Dạ, mọi người nhanh chóng hành lễ. Các vị phi tần trên mặt đều lộ ra chút vui mừng. Nhóm công chúa đặt ngải ở bên hông, mà nhóm phi tần cài ngải thảo ở trên đầu. Đợi lát nữa thái hậu hoàn lễ, hoàng đế cũng sẽ đi qua. Đến lúc đó các vị phi tần bằng các bản sự, sẽ có cung nhân chiết hoa đến. Mặt trên có hồ điệp, chỉ cần hồ điệp dừng ở trên đầu ai, tối nay người đó sẽ được thị tẩm. Cho dù không có con, cũng sẽ được nâng vị. Nếu sinh nam, có khi lại được phong phi. Đó là địa vị gần với hoàng hậu nương nương. Ngải thảo trong truyền thuyết, có tác dụng trừ tà. Nếu hôm nay, có thể có con, chính là người ban phúc cho đại dòng. Tương lai tuy vô duyên làm hoàng đế, về sau thái tử đăng cơ, cũng không thể động đến hắn nửa phần. Mà khó có được là, hôm nay cũng là thời điểm mọi người có cơ hội đổi đời. Cho dù hoàng đế không chịu sủng ái phi tử, hôm nay cũng có thể có cơ hội công bằng thắng một lần. Hơn nữa, hồ điệp không phải ai có thể khống chế. Đoan ngọ hàng năm đều có nghi thức này, nhưng cố tình hồ điệp thân cận người cũng không có nhiều người. Nhìn lịch sử đại dòng, sợ tìm không ra 10 người, có thể nhìn ra hắn đáng quý. Gặp qua thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, đến tẩm cung thái hậu, mọi người nhanh chóng hành lễ, thái hậu lại cười hớ hớ cho phép các nàng miễn lễ. Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, nhìn thái hậu hôm nay hình như sắc mặt vui mừng, trên vầng trán lại mang theo ý cười đậm. Nạp Lan Tĩnh nhìn tầm mắt thái hậu hướng đến trên người Vận Ninh quận chúa đảo quanh. Cũng minh bạch rồi. Thái hậu vốn muốn Vận Ninh quận chúa làm thái tử phi. Tương lai mẫu nghi thiên hạ, nay đạt được ước muốn, tự nhiên sắc mặt thêm vài phần vui mừng. Chỉ là, Nạp Lan Tĩnh hơi hơi nhíu mày, trong đầu có cảm giác, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không thể nói rõ. Hôm nay khó được mọi người tụ tập đông đủ, cũng rất náo nhiệt, thái hậu khẽ cười cười. Thường ngày tuy nói trong cung không ít yến hội, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tham gia. Hôm nay ngay cả một nương tử nho nhỏ hoặc cung nhân thay quần áo đều tới tham gia. Hướng trong phòng đứng, cũng có không ít người. Đúng vậy à, mẫu hậu, chờ đến mùa hạ, lại đến ngày tuyển tú. Về sau trong cung, lại có thể náo nhiệt một thời gian. Hoàng hậu mang theo ý cười khéo, cùng thái hậu nương nương ngồi ở một bên. Nhưng các vị phi tần phía dưới nhưng cười không nổi. Trong cung chỉ có người mới cười, không thấy người cũ khóc. Hoàng hậu thân ở vị trí chủ hậu cung, cho dù phi tử được sủng ái, nhưng cũng không thể lấn át nàng. Hơn nữa con nối dõi hoàng đế vốn rất ít, nay không có con nối dõi, lại không phải phi tử được sủng ái, lại không có gì trông cậy vào. Mà đoan ngọ hàng năm, cũng là cơ hội duy nhất các nàng xoay người. Thật mau a, thái hậu khẽ nhấp một ngụm trà. Nay Vận Ninh quận chúa cùng thái tử, nghĩ đến lễ bộ đã chọn ngày lành xong đi. Đại hôn thái tử ngươi thân làm mẫu hậu, nên cẩn thận chút. Thái hậu nói xong đem ánh mắt đặt ở trên người Vận Ninh. Nhìn Vận Ninh trên mặt không chút gợn sóng không sợ hãi. Vô cùng hài lòng, chuyện tiền triều, thái hậu cũng biết chút ít. Bất quá, nàng cũng không xem trọng. Một ít tiểu nhân, làm xiếc nhảy nhót thôi. Đúng vậy, chỉ là hoàng thượng con nối dõi không nhiều lắm, nô tỳ không có kinh nghiệm gì nhiều. Đến lúc đó, con muốn dựa vào mẫu hậu trấn giữ. Hoàng hậu hơi rũ mắt, nhiều năm như vậy nàng ở trước mặt phi tần khác, vĩnh viễn là bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng trước mặt thái hậu, lại vĩnh viễn khiêm tốn. Cũng bởi vì thái hậu nhiều năm nay có thể dung nàng làm nhiều chuyện như vậy. Dù sao gừng càng già càng cay. Nếu hoàng hậu cùng thái hậu nổi lên xung đột, cuối cùng nàng không có phần thắng nào. Ân, đó là đương nhiên, thái hậu gật đầu, hoàng hậu thủ đoạn nàng cũng biết chút ít, nhưng nhìn hoàng hậu vĩnh viễn một bộ dáng dịu ngoan, cũng mở một mắt nhắm một con mắt cho qua thôi. Nàng quay đầu, xem Nạp Lan Tĩnh một cái. Nha đầu Vận Trinh ai ra nhớ rõ, sắp đến lễ cập kê chứ. Thái hậu mắt hơi híp. Đối với Nạp Lan Tĩnh cảm giác ban đầu cũng là thích. Dù sao cũng là cái thông minh, nhưng từ hồi kiếm hồn, trong lòng tức thì không thoải mái vô cùng. Hơn nữa ở kinh thành lấy ra bất cứ cái thiên kim tiểu thư nào. Nạp Lan Tĩnh nhưng cũng là đứng đầu, bẩm thái hậu nương nương, thần nữ tháng 6 cập kê, chấm, Nạp Lan Tĩnh phúc phúc, cảm thấy thái hậu điểm tên của nàng, tất nhiên không có chuyện tốt lành gì. Này, biểu tỷ muội thật là cái hữu duyên, Vận Ninh quận chúa cập kê tháng 3, Vận Trinh quận chúa tháng 6 cập kê, không kém bao nhiêu. Bên cạnh, Mật Tu Nghi cười nhẹ, nếu luận phân vị, nơi này không đến phiên nàng nói chuyện, thế nhưng, trong số nữ nhân hoàng đế phi tần không có phong hào nhiều lắm. Mật Tu Nghi có phong hào của chính mình, tự nhiên cảm thấy cùng người bên ngoài bất đồng chút, chỉ ngươi tinh tường, thái hậu không rõ hờn giận cao mày. Này Mật Tu Nghi nàng là không vui, hơn nữa phụ thân nàng, binh bộ thượng thư nhưng cũng là cái không hiểu chuyện. Bới móc cái chuyện này, đương nhiên thái hậu sẽ không hài lòng. Hơn nữa, Mật Tu Nghi trong lời nói, thái hậu sao không nghe không hiểu, nay cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách, Vận Ninh quận chúa cùng Vận Trinh quận chúa trên danh nghĩa tự nhiên không thể xưng là biểu tỷ muội. Bởi vì khiến cho Vận Ninh quận chúa và Vận Trinh quận chúa trên mặt không có ánh sáng thôi. Thái hậu dù sao ở trong cung sinh hoạt nhiều năm như vậy. Tự nhiên tinh tường, việc nhỏ này của Mật Tu Nghi ở dưới mí mắt thái hậu. Hiển nhiên sẽ làm thái hậu tức giận. Mật Tu Nghi bị thái hậu răn dạy, vội vã cúi đầu không ra tiếng. Này đại hôn thái tử, Huyền Nhi lại làm cho người ta phải suy nghĩ. Bình Chiêu Nghi ngươi ngày thường có để ý đến ai? Thái hậu sắc mặt đối với Mật Tu Nghi là bình tĩnh. Nhưng thời điểm hướng Bình Chiêu Nghi trên mặt lại ôn hòa rất nhiều. Bẩm thái hậu theo lời ngài, tần thiếp thường ngày chỉ lo thân mình Huyền Nhi, chưa từng lưu ý, Bình Chiêu Nghi nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt không tự chủ được hướng nhìn Nạp Lan Tĩnh. Trong lòng nàng luôn cảm thấy tam hoàng tử đối với Nạp Lan Tĩnh khác thường. Nếu có thể đem Nạp Lan Tĩnh hứa gả cho tam hoàng tử, nàng thật ra vui mừng. Nhưng chung quy sợ tam hoàng tử không vui, cho nên mới không mở miệng. Này chuyện Huyền Nhi ngươi nên để ý, bất quá ai ra trong đầu cũng chọn ra người thích hợp. Ai ra thật ra nhìn nha đầu Vận Trinh quận chúa kia không tầm thường. Thái hậu hơi hé mắt, hoàng tử của hoàng đế không nhiều. Tuy nói dưới thái tử còn có nhị hoàng tử, nhưng hắn không được lòng thái hậu. Nay đến tuổi thích hợp thành hôn, rốt cuộc là không ai nhớ. Thái hậu nương nương thánh minh, tần thiếp vốn nghe nói Vận Ninh quận chúa cực hợp mắt Chiêu Nghi tỷ tỷ. Hóa ra việc này là duyên phận, Ngô Thiệp Sư ở bên cạnh cười ha hả, nàng cùng Nạp Lan Tĩnh thật ra không có kết cái cừu hận gì. Nhưng ngây ngốc ở trong cung nhiều năm, chính là muốn kẻ khác không hảo, nay thái hậu đem Nạp Lan Tĩnh chỉ cấp cho tam hoàng tử. Nói dễ nghe là cái hoàng tử phi gì gì đó. Nói khó nghe bất quá là cung nhân hầu hạ bên kẻ bệnh lao. Tam hoàng tử xem như vậy, nói không chừng có thể chết bất cứ lúc nào. Đến lúc đó Nạp Lan Tĩnh cùng An Ảnh Nhã cũng không có khác gì nhau. Số mệnh đều làm quả phụ, Nạp Lan Tĩnh trên mặt lạnh lãnh, thái hậu đúng là cái biết đau lòng người. Lúc trước đó là chỉ hôn mình cùng Tương Bình Vương, nay lại muốn đem mình chỉ cấp cho tam hoàng tử. Nàng đến lúc đó nhân tâm thấu tình đạt lý vô cùng. Ai ra nhìn nha đầu Vận Trinh không nói gì, chớ không phải là thẹn thùng. Thái hậu cười khẽ, nàng chẳng biết tại sao. Xem bộ dạng Nạp Lan Tĩnh không lên tiếng, chướng mắt vô cùng, nàng đó là nghĩ răn dạy Nạp Lan Tĩnh vài câu. Lời này chẳng qua là tìm cái cớ thôi. Bẩm thái hậu nương nương, theo lời ngài nói. Tổ mẫu thần nữ vài ngày trước mới qua đời, nay có thái hậu nương nương làm chủ, thần nữ tự nhiên không dám vọng nghị. Nạp Lan Tĩnh thủy chung cúi thấp đầu, giọng nói phát ra bình ổn vô cùng, dường như không thấy một tia bối rối. Thái hậu trên mặt cứng đờ, Nạp Lan Tĩnh tuy trong lời nói mềm, không thấy một chút sắc bén, nhưng lại giống như cho thái hậu một cái tái. Người ta quý phủ vừa mới làm tang sự. nàng liền khẩn cấp chỉ hôn. Đến tột cùng tồn cái tâm tư gì? Nhưng biểu cảm của Nạp Lan Tĩnh cố tình quả thật là vô cùng nhún nhường. Lại khiến cho người không thể làm khó dễ nàng. Mẫu hậu đang nói gì đó? Trẫm xem rất náo nhiệt a. Hoàng đế từ bên ngoài tiến vào. Cũng không phải hắn nghe thấy được cái gì. Bất quá nhìn nhiều người như vậy, thuận miệng nói vài câu thôi. Tham kiến hoàng thượng, mọi người nhìn lên thấy hoàng đế đang tiến vào. Vội vàng đứng dậy hành lễ. Miễn lễ, hoàng đế hơi khoát tay áo. Lập tức đi tới trước mặt thái hậu. Nhi thần tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ, thái hậu nhìn hoàng đế tựa hồ đụng phải cái chuyện cao hứng. Nụ cười trên mặt không thể che giấu. Trong lòng ấm áp, trên mặt cũng không tự giác nở nụ cười tươi. Dường như chuyện tức giận vừa rồi cũng quét đi một ít. Dù sao các nàng cũng là mẫu tử. Không biết thời gian bao lâu mới mang theo ý cười nói chuyện phiếm. Chẳng qua đang nói đến hôn sự Huyền Nhi thôi. Nay thái tử đại hôn, Huyền Nhi cũng không còn nhỏ. Cũng nên suy nghĩ, thái hậu nhìn hoàng đế sau khi ngồi vào chỗ của mình. Đã nói một câu như vậy, bất quá cuối cùng là muốn suy đoán ý tứ hoàng đế. Không có nói Nạp Lan Tĩnh, thật nên suy nghĩ, hoàng đế hơi gật gật đầu. Lại tựa hồ không cùng thái hậu tiếp tục đề tài tán gẫu này. Chẳng qua ánh mắt lại liếc nhìn Bình Chiêu Nghi một cái. Chỉ trong chớp mắt tức thì thu hồi. Xem hoàng thượng một đầu mồ hôi. Chớ không phải cùng bọn tiểu bối thi đấu thuyền rồng. Hoàng hậu cười cười, đem đề tài khóe léo chuyển đi chỗ khác. Cũng đang dò tâm tư hoàng đế. Ha ha, trẫm thật ra có cái suy nghĩ đó. Bất quá trẫm chung quy đã già. Không thể so với bọn họ, hơn nữa mới một hồi thời gian, liền bị đánh bại, hoàng đế vừa nghe hoàng hậu nhắc tới việc này, ý cười trên mặt liền dày đặc, trong mắt còn có một tia vui mừng. Sao, năm nay là ai về đầu tiên? Thái hậu vừa nghe đến đây liền hứng thú, năm rồi đều là thái tử xuất sắc về đầu tiên, bất quá đều không có hơn hoàng đế, chớ không phải năm nay thái tử cũng đem hoàng đế đả bại. Ha ha, còn có thể là ai? Còn không phải tiểu tử Niệm Nhi kia? Tốc độc thời điểm ta tuổi trẻ cũng không đuổi kịp. Hoàng đế tiếng nói không tự giác tăng cao. Giống như dân chúng gia đình bình thường. Nhi tử được thứ bạc, liền kiêu ngạo vô cùng. Nghĩ muốn cho người toàn thiên hạ đều biết. Thái hậu cùng hoàng hậu nghe xong. Trên mặt không tự giác đổi đổi. Năm rồi thái tử đều thắng. Năm nay các nàng đều không nghĩ đến. Thế nhưng nhị hoàng tử lấy vị trí thứ nhất, trên mặt cứng đờ, trong đầu không vui mừng. Một cái nhi tử tiện nhân, chung quy không có cấp bậc lễ nghĩa, tuổi nhỏ không biết nhường huynh trưởng. Thái tử nhiều năm như vậy không có vượt qua hoàng đế. Hắn cũng là cái không có giáo dưỡng. Các nàng trong đầu không ngừng mắng nhị hoàng tử, cũng không ngẫm lại, vừa rồi các nàng nghĩ thái tử thắng. Lúc đó trên mặt chẳng phải tràn đầy ý cười. Hoàng đế lại khích lệ nhị hoàng tử một phen, lại nhìn thấy thái hậu cùng hoàng hậu không nói gì. Bất quá, trong lòng rất cao hứng. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt kia. Thường ngày nhìn hắn vĩnh viễn cái bộ dáng lười biếng, cũng không nghĩ đến lợi hại như vậy. Nghe hoàng đế nói đến thời điểm tuổi trẻ, từng cùng cung tướng quân so qua võ, giống như hai người không phân cao thấp. Nay nghe hoàng đế đối với nhị hoàng tử thừa nhận, chớ không phải nhị hoàng tử đó là so với cung tướng quân còn muốn lợi hại. Nhưng Nạp Lan Tĩnh không biết, thời điểm ngay trước, nhị hoàng tử cảm thấy không thú vị, chỉ ở phía sau mọi người, thưởng thức phong cảnh mà thôi. Nay hắn tự nhiên biết Nạp Lan Tĩnh tiến cung, nếu hắn thắng, hoàng đế tất nhiên sẽ ở trước mặt mọi người nhắc tới. Hắn nghe người ta nói qua. Nữ tử đều sùng bái anh hùng, hắn giống như người bình thường, hy vọng ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh tạo ấn tượng tốt thôi. Hoàng thượng, đến canh giờ thỉnh điệp, hoàng hậu trong đầu nghe hoàng đế thừa nhận nhị hoàng tử. Trong lòng không rõ cái tư vị gì, nay nhìn thái hậu nương nương cũng không cao hứng, nhanh chóng chuyển rời đề tài. Sao, nhanh như vậy, bắt đầu đi, hoàng đế nhíu mày. Hắn làm sao có thể không biết hoàng hậu cùng thái hậu không thích nhị hoàng tử. bởi vì năm đó cung quý phi quá mức được sủng ái mà thôi. Tâm tư phụ nhân, cũng chỉ biết tranh giành tình cảm mà thôi. Thỉnh Điệp, công công đứng ở cửa, nghe mệnh lệnh hoàng đế, lập tức nâng cao giọng, từ bên ngoài bay tới mùi hoa nồng đậm, nhóm phi tần trong phòng, cũng kích động không thôi, mà nhóm công chúa quận chúa, vội vàng thối lui đến một bên. Sau đó, một cái cung nhân, trong tay cầm một khóm mã đề màu trắng, ngụ ý tư thế hào hùng, bảo vệ quốc gia, mà mặt trên một con màu điệp thật to, không ngừng phe phẩy cánh. Đó chính là thần điệp trong truyền thuyết, nghe nói nàng có linh tính, chỉ dừng lại ở trên người có phúc khí. Gặp qua hoàng thượng, cung nhân kia khom người hành lễ, lập tức đứng dậy, này nữ tử chăm sóc thần điệp chính là nữ tử Khâm Thiên Giám. Phần lớn tình kiêu ngạo, tựa hồ là mang theo linh tính, chỉ thấy nàng khẽ vẫy tay, màu điệp trên người lóe lên nhiều điểm kim quang. Ân, bắt đầu đi. Hoàng đế khẽ gật đầu, hắn tại vị thời gian dài như vậy, còn chưa từng thấy qua thần điệp dừng ở trên người phi tần nào. Không biết, năm nay có thể có hay không? Dạ, cung nhân kia gật gật đầu, trong tay liền cầm mã đề kia, đem màu điệp nâng cao hơn. Đó là tiếng sáo vang lên, cái loại mơ hồ, âm thanh thần thánh, giống như trong thiên địa, trời đất, không thể khinh thường thần linh. Nhóm phi tần đều thật sâu hít một hơi, hơi đong đưa thân mình, mỗi người đều phải đi qua bên người màu điệp, trông mong màu điệp có thể vừa ý trong lúc nhất thời. Chỉ thấy đám mã đề màu trắng, màu điệp lấp lóe kim quang, phía dưới mọi người vây quanh mà nhảy, hoặc uyển chuyển, hoặc mềm mại đáng yêu, mọi người dùng hết tất cả vốn liếng, chỉ vì dẫn tới màu điệp chú ý. Giống như tất cả mọi tốt đẹp hết thảy đều thể hiện trước mặt màu điệp. Hoàng hậu cùng thái hậu, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ thượng, miệng đều ngấn cười, hàng năm nàng đều ngồi ở vị trí chủ thượng, nhìn nhóm phi tần hao tổn tâm cơ, bất quá là vì cầu thần linh phù hộ, làm cho mình hoặc con mình, có địa vị tốt, mà hoàng hậu là chủ chính cung bên trong, là thế, không cần ở trước mặt người khác, lắc lư thân thể. Cung nhân tán thưởng hâm mộ, hoặc là khinh thường, có lẽ chỉ có lúc này, hoàng hậu mới có thể lộ ra một tia đắc ý, thế chính là thế. Phi tử dù được sủng ái, cũng là cái thiếp, nàng phóng nhãn mà nghĩ, lúc trước cung quý phi cũng bất quá lợi dụng thân thể bản thân. Thắng được một cái sủng ái, đột nhiên, màu điệp tựa hồ giật giật mình, mọi người trong lòng đều căng thẳng. Những năm gần đây màu điệp chẳng qua ở bên cạnh nhìn. Chưa bao giờ giống hôm nay vậy, ngay cả ba người ngồi ở vị trí chủ thượng cũng đều mở to hai mắt. Phác, mọi người giống như nghe được thanh âm màu điệp bay vọt. Rõ ràng như vậy, lại tàn nhẫn như vậy, bay qua người các vị phi tần, hướng nhóm công chúa quận chúa bay qua. Trong lòng mọi người cả kinh, này nữ tử bị lựa chọn. Nhưng phải thị tầm, vạn nhất dừng ở trên người công chúa, quả thật là chuyện hoang đường. Thời điểm màu điệp kia bay qua, Nạp Lan Tĩnh đột nhiên minh bạch, điểm không thích hợp là gì. Nàng khẩn trương kéo Vận Ninh quận chúa, lại bị Vận Ninh vỗ vỗ tay, ý bảo nàng an tâm không cần ra tiếng. Trong mắt lại hiện lên sát ý, thời gian giống như dừng lại. Trong lúc đó Vận Ninh quận chúa ngoài mặt tỏ vẻ ngu ngơ không dám tin. Mà bên eo của nàng lại dừng ở trong mắt người bên ngoài là màu điệp thần linh. Trong mắt mọi người không có ghen tị, chỉ có vui sướng khi người gặp họa. Này Vận Ninh quận chúa là nữ nhân của thái tử, nay xảy ra chuyện liên quan đến hoàng đế, không phải người trong thiên hạ nhạo báng sao? Hơn nữa màu điệp phải dừng ở trên người phi tần, mới có khả năng chúc phúc, mà nay dừng ở trên thắt lưng Vận Ninh quận chúa. Rõ ràng là yêu nghiệt, dẫn tới người trong thiên hạ nhạo báng yêu nghiệt hoàng thất. Cha, hoàng đế cao mày, từ trước đến giờ đều dừng ở trên người phi tần hoàng đế. Nhưng chưa bao giờ nghe nói qua dừng ở trên người nữ nhân nhi tử. Nơi này tất nhiên có huyền cơ. Dạ, hoàng đế giọng nói vừa hạ, cái cung nhân bưng mã đề, liền đáp lời, đem màu điệp kia một lần nữa đón quay trở về giữa bông hoa. khi nhìn Vận Ninh quận chúa mày hơi cau lại, mắt thẳng nhìn chằm chằm hà bao của Vận Ninh quận chúa. Trong giây lát mở to hai mắt, tay mạnh mẽ túm lấy hà bao Vận Ninh quận chúa, đặt ở chóp mũi người người, đều biết người khâm thiên giám, tự cho mình là siêu phàm, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nay nhìn thấy một cái cung nhân nho nhỏ, cũng vô lễ như vậy. Bẩm hoàng thượng, hà bao trên người nàng có phấn hoa sen màu điệp yêu thích nhất. Cung nhân kia trên mặt không có biểu tình gì, lại ở thời điểm Vận Ninh quận chúa đưa tay ra nhận. Cố ý buông tay, làm cho hà bao kia xẹt qua đầu ngón tay rơi trên mặt đất. Thần điệp là thần vật trong truyền thuyết, tất nhiên thích nhất chính là hoa sen không nhiễm nước bùn. Đó là có linh tính, trong cung mọi người đều biết. Cũng ở thời điểm đoan ngọ, không có một cái người nào, không có một cái phi tần nào muốn thử dùng hoa sen đem thần điệp dẫn xuống dưới. Đến lúc đó người khâm thiên giám tự mình giám sát, thứ hai nếu bị người điều tra ra, này khinh thường thần linh, cũng là tội lớn diệt cửu tộc, cách chương.